Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử cao lớn, Cư Cao Lâm Hạ tập trung vào Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử. Khóe miệng của hắn vung lên nụ cười khinh thường. Hai cái con kiến nhỏ vận khí cũng không tệ, vậy mà có thể tìm tới đan dược. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn giao ra a, hắn là một cái 81 giai tuyệt thế thần vương. Tam Thái Tử tu vi chỉ là 80 giai, mà Lâm Hiên chiến lược tuy mạnh, vừa vạn bên trên tu vi cực kỳ thần bí, để cho người ta suy xét không chắc. Bất quá tại cái này nam tử cao lớn xem ra, đối phương tối đa cũng chỉ là 80 giai mà thôi, căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Lâm Hiên trầm mặt xuống, lại dám đánh chủ ý của hắn, thật đúng là không biết sống chết, chỉ là 81 giai, cũng dám đối địch với hắn, thực sự là nực cười. Một bên Tam Thái Tử đồng dạng cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là đã trải qua cảnh tượng hoành tráng, trước đây bị bao nhiêu thần tộc truy sát nha, bọn hắn đều bình yên vô sự, bây giờ một cái 81 giai tuyệt thế thần vương. Thật đúng là không đáng chú ý, hắn lạnh giọng nói, cút nhanh lên, bằng không đắc tội công tử, người nhất định hôi phi yên diệt. Cái gì, cái này cao lớn nam tử nổi giận, hai người này cũng dám xem thường hắn, còn để cho hắn lăn, thực sự là tự tìm cái chết a, thứ không biết chết sống, hắn lạnh rên một tiếng. Đưa tay chính là một trường, vòi rồng, từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, giống như là có thể hủy thiên diệt địa, đánh tới Lâm Hiên cùng Tam Thái Tử, hôi phi yên diệt a. Cái này nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, Tam Thái Tử không có động thủ, bất quá trong mắt lại tràn đầy khinh thường. Ngay lúc này, Lâm Huyền ra tay rồi, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí xông về phía trước, trong nháy mắt chém vào vòi rồng phía trên, vòi rồng bị chém thành hai nửa, sau đó, Lâm Hiên đạo thứ hai kiếm khí chém tới. Chém về phía cái kia cao lớn thanh niên, kiếm khí này mang theo khí tức nóng bỏng, trong nháy mắt đi tới thanh niên cao lớn trước mặt, cái này cao lớn thanh niên còn không có phản ứng lại đâu. Liền bị một kiếm chém thành hai nửa, sau đó, bể tan tành thân thể, bị thái dương chi hỏa bao phủ hôi phi yên diệt, cái này cao lớn thanh niên đến chết cũng không tin, hắn vậy mà lại bị miểu sát, làm sao có thể, chung quanh còn có mấy người đồng bạn, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, phải biết, cái này thanh niên cao lớn là bọn hắn những người này thực lực tối cường một cái. Thế nhưng là cư nhiên bị một chiêu miểu sát, cái này quá bất khả tư nghị, đáng chết ra hỏa này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đối phương có thể là đứng đầu thần tộc thiên kiêu. Mau lui lại, mấy người nhao nhao lui lại, nghĩ muốn trốn khỏi, muốn đi, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên, ức vạn kim ô bay ra ngoài, đem cái này một số người bao phủ. A, gào thảm âm thanh liên tiếp vang lên, phong ảnh tộc những thứ này thần tộc các cường giả, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, ngay cả huyết vụ cũng không có lưu lại. Những kim ô kia đây là bay ngược trở về, mỗi cái kim ô móng vuốt bên trong đều nắm lấy một cái chữ vật giới chỉ. Lâm Hiên thu hồi kim ô, vung tay lên, đem những thứ này chữ vật giới chỉ cũng thu vào. Hắn không có nhìn, mà là hướng về phía Tam Thái Tử nói, đi mau, tiếp tục hành động, bây giờ người tới càng ngày càng nhiều, bọn hắn phải nắm chắc tốc độ ta mới được. Nơi này hòn đảo có không ít, thế nhưng là tới thần tộc vẫn như cũ rất nhiều. Mặc dù phía trước bốn cái bạch tuộc đánh chết số lớn thần tộc cao thủ, thế nhưng là còn dư lại nhân số vẫn như cũ không thiếu. Bây giờ bọn hắn xông tới sau đó, cũng là điên cuồng tìm kiếm bảo vật, rất nhanh liền có người đại chiến, phía trước bên trên cái đảo có kinh thiên đại chiến bộc phát. Chỉ thấy trên bầu trời, có một cái màu lam mặt trăng hiện lên, từ trong vầng trăng kia có màu lam bông tuyết rơi xuống. Những nơi đi qua băng phong hết thảy, phía dưới trong cái đảo, không ít người trong nháy mắt liền hóa thành khối băng. Tam Thái Tử nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ a. Nơi xa một cái hòn đảo có một tôn thân ảnh cao lớn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất một tòa vạn cổ như núi lớn. Thân ảnh này một trường vỗ ra, trên đảo những thần tộc cường giả kia, trong nháy mắt liền bị đánh bể, hóa thành một mảnh huyết vụ, nhuộm đỏ toàn bộ hòn đảo. Tam Thái Tử thấy thế, lần nữa hít sâu một hơi, liền Lâm Hiên thần sắc, cũng là vô cùng ngưng trọng. Cao thủ, đây là tuyệt thế cao thủ, chỉ sợ đã vượt qua 81 giai, đây ít nhất là 82 giai tuyệt thế tồn tại. Thậm chí có khả năng là 83 giai tồn tại. Lâm Hiên cũng không có cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Hắn chuẩn bị trước tiên hết khả năng tìm kiếm bảo vật, để thăng sức mạnh, còn lại những người kia cũng là vạn phần hoảng sợ, bọn hắn cũng không dám cùng mấy cái này tuyệt thế cường giả chống lại. Lại bay một đoạn thời gian, Lâm Hiên cũng nhìn thấy chân chính 83 giai cao thủ. Bất quá đi, sao 83 giai cao hơn hắn không có trông thấy. Ai, chuyện gì xảy ra nha? Phía trước Hải Thần cung chủ cùng với những thứ khác thần tộc cường giả, vì cái gì không có đi vào? Vẫn là nói, cái này một số người sau khi đi vào đã tiến vào cái này côn bằng thần tàng chỗ sâu. Lâm Hiên không rõ ràng, trước mắt hắn cùng cái này một số người không có xung đột. Bất quá hắn tương đối lo lắng Dịch Tiểu Thiên, vạn nhất những người kia cũng nghĩ tranh đoạt côn bằng thần tàng. Cái kia Dịch Tiểu Thiên chẳng phải là nguy hiểm, hy vọng Tiểu Thiên bên người thủ hộ thú càng nhiều hơn một chút. Có thể ngăn cản được những cường giả này công kích a. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng gầm, Vạn Kiếm Nhất, ngươi quả nhiên ở đây. Lâm Hiền nghe xong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, có một chút thần tộc cường giả, trên thân tỏa ra sáng chói thần vòng, bọn hắn cánh sau lưng, càng như ánh sáng, lóa mắt đến cực điểm, bọn hắn nhanh chóng bay tới. Lâm Hiền thấy thế, sầm mặt lại, bên cạnh Tam Thái Tử, nhưng là sắc mặt đại biến, không tốt, là phi linh tộc người, bọn hắn rốt cuộc lại tới. Lâm Hiền cũng không nghĩ đến, phi linh tộc vậy mà cũng tới đến nơi này, phải biết, phía trước hắn triệu hoán Xích Diễm Chiến Thần, một đao quét ngang thiên địa, trực tiếp diệt sát phi linh thần tử, ngay cả phi linh thần tử bên cạnh rất nhiều phi linh tộc cao thủ, cũng là hôi phi yên diệt, cái này hẳn trọng thương phi linh tộc, đối phương cũng không dám đến, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà vẫn như cũ xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn cái này đội hình còn rất mạnh, tựa hồ so trước đó càng thêm cường hãn, đây chính là vạn tộc trên bảng, xếp hạng thứ 500 nội tình sao, thật là đáng sợ, dẫn đầu một người đàn ông, chính là phi linh tộc một tôn cường giả, hắn gọi là Phi Lôi Thần Vương, đây là một cái 82 giai tuyệt thế thần vương. Hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, chính là tiểu tử này giết bọn hắn thần tử, không thể tha thứ, giết, hắn dẫn người nhanh chóng đuổi đi theo, đồng thời hắn càng là một ngựa đi đầu, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước mặt, một chưởng vỗ ra, đáng sợ lôi đình đại thủ, vỗ về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, biến sắc, sau lưng của hắn phong lôi xí bàng nổi lên, nhanh chóng vũ động, hắn trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài, thì ra vị trí, bị xuyên thủng, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, vậy mà né tránh, Phi Lôi Thần Vương, biến sắc, không nghĩ tới đối phương tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Bất quá thì tính sao đâu, hắn cũng là am hiểu tốc độ, hơn nữa hắn là 82 giai tuyệt thế thần vương. Hắn không tin đối phương tốc độ có thể theo kịp hắn. Nghĩ tới đây, trên người hắn lôi quang nở rộ, đồng dạng hóa thân tốc độ cực hạn lao đến, Lâm Hiền nhanh chóng né tránh, hai người trên không trung không ngừng xuyên thẳng qua, hậu phương, phi linh tộc những người kia cũng là nhanh chóng lao đến. Tam Thái Tử thấy thế, sắc mặt đại biến, mau trốn đi, bất quá bốn phía đều là phi linh tộc người, hắn nhưng lại không có chỗ có thể trốn, khẽ cắn môi, hắn nhanh chóng hướng về phía dưới một cái hòn đảo buông xuống. Phía dưới hòn đảo này, cũng không ít người, cái này một số người, đều vây quanh ở một cái thần bí cung điện phụ cận, không dám tùy tiện đi vào. Tại cung điện này chung quanh, còn ngã xuống mấy đạo thân ảnh, bọn hắn thân thể phá toái, sâu máu nhuộm đỏ đại địa, rất rõ ràng, cái cung điện này vô cùng đáng sợ, thoát được sao? Lúc này, hòn đảo phía trên truyền đến thanh âm lạnh như băng, ngay sau đó, mười mấy cái phi linh tộc người, nhanh chóng rơi xuống, tiếp tục đuổi giết Tam Thái Tử. Tam Thái Tử tê cả da đầu, mang theo tuyệt vọng, hắn chỉ là 80 giai tuyệt thế thần vương nha, hắn căn bản ngăn không được a, bây giờ thực sự là mọc cánh khó thoát, bất quá hắn sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhìn thấy cái kia thần bí cung điện, cắn răng một cái vọt vào, cung điện chung quanh những thần tộc cường giả kia thấy thế, lắc đầu, cũng dám tự tiện xông vào cái này thần bí cung điện. Hắn chết chắc. Chương 11127 Phi Lôi Thần. Khỉ biển, Tam Thái Tử tiến vào cái này thần bí trong cung điện. Sau khi đi vào, hắn đã nhìn thấy bên trong có một tôn thân ảnh cao lớn. Ngồi ở chỗ đó, đạo thân ảnh này, trên người có vảy màu xanh lam, hiện đầy thân thể, hắn liền phảng phất một tòa ngọn núi nhỏ màu xanh lam đồng dạng. Đứng sừng sững ở chỗ đó, theo Tam Thái Tử đi vào, đạo thân ảnh này mở mắt, đó cũng là một đôi con mắt màu xanh lam, giống như vô lượng biển cả, băng lãnh vô tình, ánh mắt của hắn, càng là giống như màu lam nước biển, trong nháy mắt liền muốn đem Tam Thái Tử nuốt hết. Tam Thái Tử cảm giác trời đất quay cuồng, một cỗ nguy cơ chí mạng cuốn tới, không tốt, chuyện này quá đáng sợ a, chỉ là một ánh mắt liền có thể miểu sát hắn, xong, hắn chết chắc. Liền tại đây ánh mắt muốn đem hắn đánh xuyên thời điểm, bên người hắn côn bằng huyễn ảnh lại là toát ra kim quang nhàn nhạt, lập tức cái kia đáng sợ ánh mắt dừng lại, ánh mắt treo ở Tam Thái Tử trước mặt, không đủ một m chân không. Tam Thái Tử mở mắt, không chết, còn sống sao, có thật không? Hắn có loại cảm giác nằm mộng, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hậu phương lại truyền tới tiếng hừ lạnh, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Có ba cái phi linh tộc thần vương đã giết đi vào. Tam Thái Tử quay đầu nhìn lại, trông thấy ba người này tới, hắn lần nữa dọa đến tê cả da đầu. Nhưng lại tại lúc này, cung điện chỗ sâu, tôn kia thần bí thân ảnh lạnh rên một tiếng, ngay sau đó ánh mắt liền lao đến, trong nháy mắt xuyên thủng ba cái phi linh tộc thần vương. Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái này ba cái phi linh tộc thần vương bay ngược ra ngoài, bọn hắn trực tiếp bay ra cung điện, thân thể nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không. Hậu phương còn muốn truy kích phi linh tộc các cường giả, nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến, bọn hắn trong nháy mắt liền ngừng lại. Chuyện gì xảy ra a? Đây không phải cái kia Tam Thái Tử thực lực Đối phương không có loại bản lãnh này, đáng chết, bên trong cung điện này chẳng lẽ còn có cái gì cường giả hay sao? Bọn hắn không dám coi thường vọng động, một cái phi linh tộc cao thủ nhìn về phía bốn phía. Trông thấy chung quanh còn có không ít thần tộc người, thế là vội vàng hỏi, cung điện này là chuyện gì xảy ra? Có người nhận ra phi linh tộc, không dám phản kháng phi linh tộc hỏi thăm, thế là ngoan ngoãn trả lời, cái này thần bí cung điện rất đáng sợ, bên trong giống như có cái gì tồn tại bí ẩn, đi vào người đều bị đánh chết. Cái gì? Phi linh tộc cường giả nghe xong sắc mặt đại biến, lại là cái dạng này, cái kia xem ra cái kia tam thái tử hẳn là cũng chết. Chỉ là đáng tiếc a, bọn hắn không có biết rõ ràng tình huống, trong nháy mắt tổn thất ba đồng bạn, đi thôi, nghĩ tới đây, bọn hắn thu hồi thi thể của đồng bạn, quay người đằng không mà lên, bọn hắn muốn đi săn giết vạn kiếm nhất, cái kia mới là giết bọn hắn thần tử hung thủ. Một bên khác, thần bí trong cung điện, tam thái tử trợn mắt hốc mồm, ba cái kia cường đại phi linh tộc thần vương, cứ như vậy bị miểu sát sao? Quá bất khả tư nghị. Hắn quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tôn này thân ảnh khổng lồ, lại là một cái con khỉ, một cái trên thân mọc đầy vảy màu xanh lam con khỉ. Tam thái tử trong đầu, trong nháy mắt nổi lên một cái tên, khỉ biển, cái này lại là trong truyền thuyết khỉ biển. Khỉ biển nghe tên a, tựa hồ rất phổ thông, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ dị thú, nghe nói tại hoang cổ thời kỳ, khỉ biển là trong biển một loại bá chủ, số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh người, khỉ biển vị trí, những thứ khác hải yêu căn bản không dám tới gần. Bọn hắn Bắc Minh Thủy Long Cung cũng là hải tộc sinh linh. Cho nên, trong gia tộc nắm giữ liên quan tới khỉ biển ghi chép. Chỉ là tam thái tử cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không chỉ có hắn chưa thấy qua, liền xem như bọn hắn Thủy Long Cung cung chủ cũng chưa từng thấy. Không nghĩ tới hôm nay ở đây, vậy mà gặp được một đầu khỉ biển. Cái này quá bất khả tư nghị, chỉ là đầu này khỉ biển vì cái gì không có giết hắn đâu. Đột nhiên hắn thấy được bên người Côn Bằng huyễn ảnh, mới chợt hiểu ra, hẳn là Côn Bằng chi lực, để cho hắn sống tiếp được. Cái này khỉ biển ngay tại trong Côn Bằng thần tàng, mặc kệ khỉ biển mạnh cỡ nào, hẳn là cũng mạnh không qua cái này Côn Bằng thần tàng chủ nhân a. Nghe nói đây là một đầu chuẩn thiên đế cấp bậc Côn Bằng. Loại này khỉ biển, hẳn là trước kia đầu kia Côn Bằng thủ hạ, hay là thủ hạ hậu đại, vậy dĩ nhiên không dám đối với nắm giữ Côn Bằng huyết mạch sức mạnh động thủ. Nghĩ tới đây, Tam thái tử thở dài một hơi, hắn xem như tạm thời an toàn, không biết Lâm Hiên tình huống bên kia như thế nào, phải mau cho Lâm Hiên truyền lại tin tức. Tam thái tử phía trước thần phục với Lâm Hiên cực kỳ bất mãn. Thế nhưng là a, về sau Lâm Hiên đối với hắn cũng không tệ lắm, nhất là lúc trước trên hòn đảo, Lâm Hiên còn phân cho hắn không thiếu bảo vật, cái này khiến hắn vô cùng cảm kích, cho nên hắn lập tức truyền lại cho Lâm Hiên tin tức. Công tử a, trên cái đảo này có một cái cung điện, bên trong có khỉ biển, hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ, nhưng mà sẽ đối với khác tiến vào cung điện người động thủ. Người nhanh chóng đi vào, ở đây an toàn, hòn đảo, xa xa bên trong hư không. Lâm Hiên đang nhanh chóng né tránh, tại phía sau hắn, Phi Lôi Thần Vương không ngừng truy kích, Phi Lôi Thần Vương cũng vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời đều không bắt được đối phương. Bất quá thì tính sao đâu, đối phương cũng chạy không thoát, hắn sớm muộn đều có thể bắt được đối phương. Một bên khác, Lâm Hiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi, đây vẫn là có người, lần thứ nhất có thể tại phương diện tốc độ cùng hắn so đấu đâu. Không hổ là 82 giai tuyệt thế thần vương a. Chính là lợi hại a. Lâm Hiên mặc dù không có hất ra đối phương, nhưng mà cũng không phải là vô cùng lo nghĩ, cùng lắm thì hắn liền triệu hoán Xích Diễm Chiến Thần, một đao chém đối phương, chỉ có điều, Xích Diễm Chiến Thần là hắn đòn sát thủ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng, bởi vì một khi sử dụng sau đó, linh hồn của hắn sẽ tiêu hao thiếu hụt, muốn lần nữa khôi phục, cần tiêu phí thời gian rất lâu, với hắn mà nói lợi bất cập hại, cho nên không đến nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn cũng không muốn dễ dàng sử dụng. Đột nhiên vào lúc này, Lâm Huyền bên tai vang lên Tam Thái Tử truyền âm, lập tức, Lâm Hiên sững sờ, không nghĩ tới, đảo này bên trên vẫn còn có một cái thần bí như vậy chỗ. Hắn chuẩn bị đi vào tránh một chút, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trong nháy mắt liền hướng về cái kia hòn đảo vọt tới. Hậu phương Phi Lôi Thần Vương cũng không để ý, nhanh chóng đi theo, rất nhanh, Lâm Hiên rơi vào bên trên cái đảo, hơn nữa hướng về trung tâm đảo cung điện kia bay đi. Soạt một tiếng, hắn liền tiến vào đến trong cung điện, trên hòn đảo những người kia kinh ngạc, làm sao còn có người tiến cung điện này? Đây không phải chịu chết sao? Đang nói đây, lại là một thân ảnh nhanh chóng hướng về cung điện lao đến. Đạo thân ảnh này chính là Phi Lôi Thần Vương, mắt thấy hắn liền muốn xông vào cung điện, bất quá lúc này, có mấy cái phi linh tộc cường giả, vội vàng nói, dừng lại, không muốn đi vào, gặp nguy hiểm, bọn hắn một bên la lên, một bên chặn lại Phi Linh Thần Vương. Phi Lôi Thần Vương ngừng lại, thấy là tộc nhân của mình, liền nhíu mày nói, nguy hiểm gì, bên trong cung điện này có không biết tồn tại, chúng ta phía trước có ba đồng bạn đi vào, trong nháy mắt bị miểu sát. Nghe nói như vậy thời điểm, Phi Lôi Thần Vương bay trên không đột nhiên rụt lại, miểu sát, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn cũng không dám vào, mà là nhìn chăm chú vào cung điện kia, hắn nói, cái kia vạn kiếm nhất xông vào, phi linh thần tộc những người khác nghe xong vô cùng kích động. Vậy đối phương chết chắc, đáng tiếc a, không thể tự mình động thủ. Chương 11.128 đột phá 33 giai. Quá tốt rồi, tiểu tử kia cuối cùng chết, chúng ta cuối cùng cho thần tử báo thù. Phi linh thần tộc người kích động vạn phần, phi lôi thần vương cũng là nói, đi thôi, tất nhiên thù đã báo. Vậy bọn hắn liền chuẩn bị đi tìm kiếm bảo vật, đến đề thăng thực lực. Bất quá ngay lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hắn hỏi, phía trước cùng vạn kiếm nhất ở chung với nhau cái kia tam thái tử đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn? Bên cạnh tộc nhân nói, cái kia tam thái tử cũng tiến vào bên trong cung điện này. Hẳn là cũng chết, nghe nói như vậy thời điểm, phi lôi thần vương sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi, vậy chúng ta chết đi ba cái kia đồng bạn đâu? Bọn hắn cũng chết ở trong cung điện sao? Người chung quanh lắc đầu nói, không có, bọn hắn bị đánh bay đi ra, chết ở cung điện bên ngoài, bất quá, chúng ta đã đem thi thể của bọn hắn, cho thu lại. Phi lôi thần vương lông mày càng là thật chặt nhăn lại. Bên cạnh đồng bạn hỏi, thế nào? Phi lôi thần vương nói, không thích hợp, ngươi nhìn, cung điện chung quanh có rất nhiều thi thể, hơn nữa đồng bạn của chúng ta, cũng là bị đánh bay đi ra. Hôi phi yên diệt, cũng liền nói, tất cả mọi người chết ở cung điện bên ngoài, nhưng vì sao, cái kia tam thái tử cùng vạn kiếm nhất, lại chết ở cung điện bên trong, cái này quá không hợp hợp lẽ thường, ta cảm giác, bọn hắn có khả năng không chết. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, người còn lại sắc mặt đại biến. Không chết, làm sao có thể a? Cung điện này đáng sợ như vậy, đi vào người đều đã chết, hai tên kia làm sao có thể còn sống? Ta không biết, bọn hắn vì cái gì có thể còn sống sót, nhưng mà bọn hắn hẳn là còn sống, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Muốn giết đi vào sao? Có người hỏi, phi lôi thần vương lắc đầu nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Thế là kế tiếp, phi lôi thần vương bọn hắn liền ở chỗ này đợi xuống. Một bên khác, trong cung điện, Lâm Hiên sau khi đi vào, cũng là thở dài một hơi, hắn vốn chỉ muốn, qua một thời gian ngắn ra ngoài. Thật không nghĩ đến, bên ngoài phi lôi thần vương bọn người ở tại nơi đó chờ đợi. Xem ra trong thời gian ngắn là không ra được. Hắn nhìn phía tam thái tử, nói, trước hết ở đây tu luyện a. Phía trước, bọn hắn lấy được không thiếu đồ tốt, bây giờ vừa vặn có thể thật tốt tu luyện một phen. Tam thái tử nghe xong gật gật đầu, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra rất nhiều thần dược. Còn có phía trước lấy được hai cái đan dược, hắn phục dụng rồi, Lâm Hiên cũng là như thế. Hắn lấy được thần dược cùng đan dược càng nhiều, hắn nghiên cứu cẩn thận một chút. Phát hiện thần dược phần lớn là dùng để tăng cao tu vi, còn có một ít là dùng để chữa thương, đến nỗi cái kia mấy cái đan dược lại là dùng để đề thăng nguyên thần. Thế là Lâm Hiên liền bắt đầu tu luyện, hắn phục dụng thần dược để thăng cấp tu vi. Chớ nhìn hắn bây giờ có được 81 giai chiến lực, nhưng mà hắn tu vi chân chính cũng chỉ là 32 giai mà thôi, cho nên hắn tăng lên muốn so tam thái tử nhanh nhiều. Dù sao càng ở sau tu luyện đột phá càng khó, Lâm Hiên bây giờ cũng chỉ xem như tuyệt thế thần vương sơ kỳ, cho nên đột phá lên sẽ nhanh hơn. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, bên ngoài phi lôi thần tộc người đã chờ không nổi nữa. Chuyện gì xảy ra nha? Thời gian dài như vậy, tiểu tử kia còn không có đi ra, chúng ta phải chờ tới lúc nào? Phi lôi thần vương nghĩ nghĩ, hướng về phía người bên cạnh nói, các ngươi đi trước những cái đảo khác thu thập bảo vật a. Ta một người ở đây nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Vậy được rồi, đông đảo đồng bạn gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động, bọn hắn cũng không lo lắng phi lôi thần vương. Phi lôi thần vương thế nhưng là 82 giai tuyệt thế thần vương. Đối phương một người cũng có thể dễ dàng trấn áp cái kia vạn kiếm nhất. Thế là, những tộc nhân khác nhau nhau rời đi, chỉ có phi lưu thì thần vương một người ngốc tại ở đây. Hắn tại cung điện ngồi xuống một bên, nhắm mắt yên lặng tu luyện, chờ đợi Lâm Hiên đi ra. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, một ngày này, trong cung điện, truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên đột phá, tu vi của hắn, từ 32 giai đột phá đạt tới 33 giai. Tương ứng, chiến lực cũng từ 81 giai tăng lên tới 82 giai. Hắn hiện tại thực lực so trước đó càng thêm cường hãn, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, là thời điểm có thể đi ra. Lâm Hiên đứng dậy, sải bước hướng về đi ra bên ngoài, đến nỗi một bên tam thái tử, vẫn còn tại trong tu luyện, Lâm Hiên cũng không có quấy rầy đối phương. Lâm Hiên sau khi đi ra, phát hiện bên ngoài phi linh tộc phần lớn người đều đi. Bất quá còn có một người ngốc tại đó, chính là phi lôi thần vương, gia hỏa này lại còn ở đây, bất quá thì tính sao đâu. Cái này phi lôi thần vương là 82 giai tuyệt thế thần vương, Lâm Hiên phía trước đánh không lại, chỉ có thể bằng vào phong lôi đâm nhanh cánh trốn mau cách. Bất quá bây giờ, hắn đột phá, thực lực cũng tương đương với 82 giai, hắn căn bản cũng không e ngại đối phương, cảm ứng được có người đi ra, phi lôi thần vương cũng là mở mắt, trong đôi mắt hiện ra lạnh thấu xương tia sáng, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn con người đột nhiên rụt lại, ngươi quả nhiên không có chết, xem ra hắn đoán không lầm, tiểu tử này còn sống, bất quá thì tính sao đâu, hắn sẽ đích thân giải quyết đối phương, tiểu tử, trừ phi ngươi trốn ở trong cung điện cả một đời không ra, bằng không chỉ cần ngươi đi ra, ta tất sát ngươi không thể nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, ngươi chỉ sợ không có bản sự này. Phi Lôi Thần Vương nghe xong lạnh rên một tiếng, trước ngươi chẳng qua là bằng vào tốc độ thoát đi mà thôi. Chính diện chiến đấu, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên nghe xong cười ha ha một tiếng, đó là 10 năm trước, bây giờ ta không đồng dạng. Nói xong, Lâm Hiên một trường vỗ hướng về phía trước, bàn tay màu vàng óng phía trên, có kim ô hiện lên, phảng phất một phương màu vàng bầu trời, vô thiên cái địa đánh tới Phi Lôi Thần Vương. Phi Lôi Thần Vương nổi giận, tự tìm cái chết, đối phương cũng dám chủ động ra tay với hắn, thực sự là không biết sống chết. Đánh nhau chính diện, đối phương căn bản không phải đối thủ của hắn. Lạnh rên một tiếng, hắn đồng dạng một trường vỗ tới, lôi đình bàn tay, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, vỗ về phía trước, nháy mắt sau đó, hai người công kích đụng vào nhau, tựa là hủy diệt sức mạnh, bộc phát, bao phủ tứ phương, toàn bộ hòn đảo, đều đúng đưa kịch liệt. Còn tốt, những hòn đảo này lai lịch lạ thường, trên hòn đảo đều có trận pháp thủ hộ, chỉ là lắc lư, cũng không có phá toái, nhưng trên hòn đảo phương hư không, sớm đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Sau một kích, bàn tay hai người giằng co ở trên không, bất phân cao thấp, cái gì, vậy mà chặn, làm sao có thể? Phi Lôi Thần Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn khó có thể tưởng tượng, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, đáng chết, chẳng lẽ 10 năm này đối phương đột phá sao? Ha ha ha ha, người cũng bất quá như thế. Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời cười to, sau khi đột phá thực lực, cũng không yếu tại đối phương, bây giờ liền lấy đối phương xem như đá mài đao a. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng giết tới, thần lực trên người bạo phát, kim quang nở rộ, hắn đem kim ô kiếm thể thi triển đến cực hạn, phảng phất hóa thành một đầu cổ lão kim ô chi thần. Lao đến, đáng giận, Phi Lôi Thần Vương cũng là nổi giận, đối phương cũng dám xem thường hắn, thực sự là không thể tha thứ, đối phương đột phá lại như thế nào, hắn vẫn như cũ có thể áp chế đối phương. Hắn vung vẩy nắm đấm, như lôi thần đồng dạng, giết hướng về phía trước, cả hai đại chiến cùng một chỗ, kinh thiên tiếng oanh minh, vang vọng bát phương. Trên hòn đảo vốn là còn có một số người, cảm thụ cổ lực lượng này thời điểm, bọn hắn nhao nhao trốn, mà nơi xa, có không ít người bị cỗ lực lượng này cho kinh động đến. Thật là đáng sợ đại chiến, nơi đó có cái gì bảo vật sao? Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái này một số người lao đến, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn càng là kinh hô, đến tột cùng là thần thánh phương nào tại chiến đấu a? Quá mạnh mẽ, xem bộ dáng là trên hòn đảo thật sự có không được bảo vật. Không nên động thủ trước, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chương 11129 đánh bại Phi Lôi Thần Vương. Hòn đảo trên không đại chiến càng thêm đáng sợ. Phi Lôi Thần Vương bây giờ ra tay toàn lực, hắn tiến vào 82 giai, cảnh giới này đã rất nhiều năm, thực lực cực kỳ đáng sợ, từng đạo lôi đình phù văn vờn quanh ở trên người hắn, hóa thành từng đầu lôi đình thần thú, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, xông về Lâm Hiên. Đây là Phi Linh thần tộc tuyệt thế thần thông, nắm giữa vô cùng sức mạnh, Lâm Hiên cũng không dám sơ suất. Hai tay của hắn vũ động, thi triển Đại Nhật Kim Ô Trưởng, trong lòng bàn tay có từng đầu kim ô hiện lên, hướng về phía trước lôi thú vọt tới. Tu vi đột phá, cái này Đại Nhật Kim Ô Trưởng uy lực so trước đó trở nên càng thêm đáng sợ. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn sáp nhập vào chân chính Thái Dương thần hỏa. Đây chính là tuyệt thế hỏa diễm, khiến cho bàn tay uy lực càng thêm cường hãn, cả hai quyết đấu thiên băng địa liệt, cuối cùng tất cả lôi đình thần thú bị đánh nát, Phi Lôi Thần Vương bị đánh bay ra ngoài, hắn phun ra thần huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn vậy mà bị thương. Hắn vậy mà không phải là đối thủ, nói đùa cái gì, phải biết hắn nhưng là cường giả tuyệt thế, tiến vào 82 giai cảnh giới rất lâu, đối phương chỉ là vừa mới đột phá, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là thua ở trong tay đối phương, đáng giận, hắn không thể chịu đựng được. A, Phi Lôi Thần Vương ngửa mặt lên trời gào to, sát ý trùng thiên, trên người hắn xuất hiện lần nữa từng cái thần bí lôi đình phù văn. Không chỉ như thế, còn xuất hiện từng cái thần vòng, cái này thần vòng là Phi Linh thần tộc huyết mạch thần thông. Trong đó hai cái thần vòng bên trong có thần bí thân ảnh hiện ra, đây là bay trên trời thần ảnh, phía trước, Phi Linh thần tử liền thi triển qua bay trên trời thần ảnh. Bây giờ, Phi Lôi Thần Vương cũng đem bay trên trời này thân ảnh thi triển ra. Hai cái bay trên trời thần ảnh phối hợp với Phi Lôi Thần Vương, cùng một chỗ đánh tới phía trước, uy lực này so trước đó càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên Đại Nhật Kim Ô Trưởng đều bị đánh lùi trở về, phía trên kim quang đều trở nên ảm đạm, cũng không ít kim ô huyễn ảnh bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thật mạnh a, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng. Có người nói, không hổ là Phi Linh tộc cường giả tuyệt thế, thực sự là cực kỳ đáng sợ, cùng hắn đối chiến người trẻ tuổi kia, sợ rằng phải bị thua. Lâm Hiên cũng là chau mày, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có tuyệt học, bất quá nào có như thế nào đây. Hắn cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kim quang ngập trời, những kim quang này hóa thành tuyệt thế kiếm khí, quán xuyên thiên địa, bây giờ, hắn đem thể phách thi triển đến cực hạn, hắn liền phảng phất một tôn màu vàng chiến thần đồng dạng, quét ngang bát hoang. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, xung quanh không ít người thân thể đều run rẩy lên. Thương Thiên Nha, đây là cái gì khí tức? Cũng quá mạnh, ta làm sao nhịn không được muốn quỳ lạy. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Lâm Hiên mặc dù nhìn bề ngoài là kim ô kiếm thể, nhưng kỳ thật là long đạo vũ thần thể, đây chính là tuyệt thế thần thể. Hơn nữa, phía trước Lâm Hiên còn hấp thu cửu long ngọc bích phía trên long huyết, khiến cho vũ thần thể uy lực cường hãn hơn. Bây giờ, hắn toàn lực thôi động thần thể, cái kia uy lực đương nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nhân kiếm hợp nhất, thể phách của hắn cùng kiếm khí màu vàng óng kia hòa là một thể, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng về phía trước hung hăng chém tới. Một kiếm này, thiên địa đều bị chém ra, một đạo vết rách to lớn hướng về nơi xa lan tràn. Xung quanh những người kia nhao nhao lui lại, Phi Lôi Thần Vương cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bất quá hắn cũng không có né tránh, mà là liều mạng thổi bay hai đạo bay trên trời thần ảnh. Đồng thời hắn tự thân cũng đem thần lực thi triển đến cực hạn. Ba người cùng một chỗ giết hướng về phía trước, song phương công kích đụng vào nhau, trực tiếp để cho phương kia hư không hóa thành hư vô. Một cái lỗ đen thật lớn, đem hết thảy nuốt hết. Xung quanh những người kia không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể kinh hô nghị luận, không biết ai thắng ai thua. Người tuổi trẻ kia thể phách quá mạnh mẽ, hơn nữa kiếm pháp cũng là ngập trời. Bất quá, Phi Lôi Thần Vương dù sao cũng là phi linh tộc tuyệt thế thần vương, đoán chừng huyết mạch thần thông càng mạnh hơn một chút a. Tại trong hố đen kia, đột nhiên lại truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên hóa thành tuyệt thế thần kiếm, một kiếm lại một kiếm, không ngừng chém xuống, cùng Phi Lôi Thần Vương bay trên trời song ảnh đại chiến cùng một chỗ. Lâm Hiên lấy một địch ba, vậy mà không hạ xuống hạ phong. Phi Lôi Thần Vương đỏ ngầu cả mắt, ba đánh một còn áp chế không nổi đối phương sao? Nói đùa cái gì? Hắn không tin, hắn điên cuồng thổi bay bay trên trời song ảnh, không tiếc bất cứ giá nào áp chế đối phương. Lâm Hiên lại là càng chiến càng hăng, cửu kiếp đệ nhất kiếm, cửu kiếp kiếm thứ hai. Đột nhiên, Lâm Hiên liên tiếp đánh ra hai kiếm, cái này hai kiếm chính là tuyệt thế thần kiếm, uy lực còn tại kim ô kiếm pháp phía trên. Chỉ thấy Lâm Hiên hóa thân thành thần kiếm màu vàng óng, hai kiếm đâm hướng về phía bay trên trời song ảnh, cái kia bay trên trời song ảnh thân thể bị đâm trúng, trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành vô số pháp tắc mảnh vụn, giải rác tứ phương, theo bay trên trời song ảnh phá toái. Phi Lôi Thần Vương cũng nhận phản phệ, hắn như bị sét đánh, phun máu phè phè, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, ngay cả bay trên trời song ảnh đều bị thua sao? Nói đùa cái gì, đối phương đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Kế tiếp, liền nên ngươi. Lâm Hiên tập trung vào Phi Lôi Thần Vương. Phi Lôi Thần Vương tê cả da đầu, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không còn dám chiến, hắn nghĩ muốn trốn khỏi. Oanh một tiếng, hắn trốn ra hắc động, hóa thành một đạo lôi quang, trốn hướng phương xa. Chạy đi đâu? Lâm Hiên sau lưng xuất hiện một đôi phong lôi cánh bàng, nhẹ nhàng vũ động, kỳ tích trong nháy mắt cũng tại chỗ biến mất, nhanh chóng đuổi tới. Hai người một đuổi một chạy, trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Bọn hắn đi, chúng ta nhanh chóng tiến vào đảo, nơi đó có một cung điện, bên trong khẳng định có bảo vật. Xông lên a, mới chạy tới thần tộc các cường giả, nhanh chóng vọt tới, rất nhiều người vọt vào cung điện, có thể sau khi đi vào, tại bên trong cung điện kia lại truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngay sau đó vô số thân ảnh bị đẩy lui trở về. Rời đi cung điện trong nháy mắt đó, bọn hắn thân thể liền phá toái, hóa thành huyết vụ, đằng sau chạy tới những người kia thấy thế, sắc mặt đại biến, không tốt, bên trong gặp nguy hiểm, có đầu đáng sợ yêu thú, nhanh, đại gia liên thủ. Cái này một số người lại liên thủ bắt đầu tiến đánh cung điện này. Bọn hắn ngập trời thần lực ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành từng cỗ lực lượng cường hãn, vãi hướng trong cung điện. Cái này triệt để chọc giận trong cung điện khỉ biển, chỉ thấy khỉ biển lộ ra một cái đại thủ, bắt tới, cái kia mấy cỗ ngập trời thần lực bị xé thành mảnh nhỏ. Không chỉ như thế, bàn tay của hắn còn lộ ra cung điện, đánh tới bên ngoài, chỉ thấy trong cung điện, lộ ra một cái bàn tay lớn màu xanh lam, phía trên thật dài đầy vảy màu xanh lam, đây là đại thủ hướng về hư không vung lên, mảng lớn thần vương liền bị xé thành huyết vụ, mau trốn. Chúng ta không phải là đối thủ, còn sống những người kia, nổi điên tầm thường thoát đi. Bất quá khỉ biển, cũng không có dừng tay. Hắn lần này triệt để nổi giận, liên tiếp ra tay, đem đào tẩu những người kia dần dần đánh giết. Cuối cùng chỉ có số rất ít người thoát đi, người còn thừa lại toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ hòn đảo huyết hải trải rộng, phảng phất hóa thành tu la địa ngục. Nơi xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, nhao nhao đi vòng, căn bản không dám tới gần nơi này phiến hòn đảo. Mà khác một bên, hư không mịt mờ bên trong, hai thân ảnh vẫn đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, chính là Phi Lôi Thần cùng Lâm Hiên. Chương 11130 thần thể đảo, bên trong hư không, Lâm Hiên không ngừng xuyên thẳng qua, truy sát Phi Lôi Thần Vương, hắn là không có ý định buông tha đối phương, gia hỏa này rất mạnh, thả đi đối phương, vạn nhất để cho đối phương ở đây có chỗ kỳ ngộ. Thực lực tăng nhiều, cái kia thật sự là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn, cho nên thừa cơ hội này, hắn chuẩn bị triệt để diệt đối phương. mà phía trước Phi Lôi Thần Vương, nhưng là nổi điên tầm thường đào tẩu. Hắn đối với tốc độ của mình vô cùng tin tưởng, nhưng Lâm Hiên tốc độ cũng rất nhanh, thời gian dài như vậy, hắn đều không có hất ra đối phương, cái này khiến hắn vô cùng gấp gáp. Hắn bắt đầu thôi động một ít bí thuật, thiêu đốt thần lực đến để thăng tốc độ, quả nhiên hất ra Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên đồng thời không có từ bỏ, ở phía sau đuổi theo, đợi đến đối phương tốc độ chậm lại, Lâm Hiên lại đuổi theo, hơn nữa nhất cử đuổi kịp đối phương cùng đối phương đại chiến. Một trận chiến này Phi Lôi Thần Vương lại bại, lại bị thương, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục thoát đi. Tiếp xuống một tháng, hắn đều bị đuổi giết, trên người hắn sức mạnh càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Đến lúc đó chờ đợi kết cục của hắn, chính là hôi phi yên diệt. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi đối phương mới được. Nên làm cái gì bây giờ? Đột nhiên, hắn trông thấy phía trước xuất hiện một cái hòn đảo. Bên trên cái đảo, có thần bí tia sáng, đang lóe lên. Phi Lôi Thần Vương thấy thế sững sờ, sau đó mau mau xông tới. Phía trước hắn truy sát Lâm Hiên. Cái này Lâm Hiên chính là trốn một cái hòn đảo bên trong, bằng vào mặt trong đảo cung điện né tránh hắn truy sát. Tiếp đó thực lực tăng lên, bây giờ, hắn có thể hay không bắt trước đối phương cách làm đâu. Phía trước hòn đảo có lẽ chính là cơ hội của hắn. Nghĩ tới đây, Phi Lôi Thần Vương cắn răng gầm thét, lần nữa tiêu đốt thần lực, trên người lôi quang hóa thành lôi đình chi hỏa, khiến cho tốc độ của nó trong nháy mắt tăng lên ba thành. Trong nháy mắt, hắn liền cùng Lâm Hiên kéo dài khoảng cách, hắn hướng về hòn đảo nhanh chóng bay đi. Lắc mình mấy cái liền đi tới hòn đảo phụ cận, sau đó, trực tiếp vọt tới hòn đảo bên trong. Hậu phương, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, người chạy không thoát, hắn cũng là nhanh chóng đi theo. Hắn cũng không chút do dự, tiến vào đảo này bên trong, hắn cũng không phải rất lo lắng trong đảo gặp nguy hiểm. Dù sao Lâm Hiên trên người có một đạo côn bằng huyễn ảnh, hẳn là có thể giúp hắn miễn trừ nguy hiểm. Trước đây khi biển liền không có đối với hắn công kích. Cho nên Lâm Hiên ở đây có tuyệt đại ưu thế. Lâm Hiên rơi xuống bên trên cái đảo, hạ xuống hắn đã nhìn thấy Phi Lôi Thần Vương. Không chỉ như thế, hắn còn nhìn thấy vài người khác, những thứ này cũng hẳn là thần tộc cường giả. Lâm Hiên không biết, cũng không dự định để ý tới. Hắn chỉ muốn giải quyết Phi Lôi Thần Vương. Phi Lôi Thần Vương sau khi đi vào, liền nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm nơi này có không có cái gì cung điện bảo tháp các loại. Hắn dễ vào đi tránh một chút. Bất quá lúc này, chung quanh mấy cái thần vương lại là lắc đầu nói, ai nha, lại có mấy cái gia hỏa xui xẻo tiến vào. Mấy tên này, cũng hẳn là bị đảo này thần bí tia sáng cho gạt tới a. Hòn đảo này quá hố. Mấy cái này thần tộc cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy Phi Lôi Thần Vương muốn rời khỏi phiến khu vực này, hướng về trên đảo khu vực khác bay đi. Một cái thần vương nói, vô dụng, ngươi không thể rời bỏ. Lâm Hiên tập trung vào Phi Lôi Thần Vương, hắn lạnh giọng nói, ngươi chạy không thoát, ở đây chính là ngươi mai cốt chi địa. Nói xong, hắn sải bước hướng về phía trước đi đến. Nhưng một cái khác thần vương lại lắc đầu nói, đi tới nơi này còn nghĩ động thủ, ta khuyên ngươi vẫn là giữ lại một ít thực lực a, bằng không ngươi đem hối hận không kịp. Có ý tứ gì a? Phi Lôi Thần Vương nhanh chóng hỏi, đảo này có cái gì kỳ lạ sao? Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn có côn bằng huyễn ảnh, không có lực lượng gì có thể làm bị thương hắn. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Hoan nghênh mới tới đạo hữu, hoan nghênh các ngươi tiến vào thân thể hòn đảo, ở đây các ngươi sẽ có cơ hội để thăng thể phách, tiến hóa cơ thể, chỉ cần các ngươi khiêu chiến thành công, các ngươi liền có thể thu được tương ứng bảo dịch. Những thứ này bảo dịch chính là từ vô số trong thiên địa chân quý thần dược chỗ tinh luyện mà thành thần dịch, nắm giữ vô cùng sức mạnh, có thể để các ngươi thể phách trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Mà nếu như các ngươi có thể tới trong đảo khu vực thứ nhất, vậy các ngươi liền có thể nhận được trong truyền thuyết chí tôn dịch. Đây là tối cường bảo dịch, nếu như khiêu chiến thất bại, vậy các ngươi chỉ có thể ở chỗ này trên hòn đảo tiếp tục tu luyện, thẳng đến các ngươi khiêu chiến thành công mới thôi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên sững sờ, có ý tứ gì a? Cái gì gọi là một mực ở lại đây? Phi Lôi Thần Vương cũng nghe ra không thích hợp, thân hình hắn nhoáng một cái, như sấm ánh sáng, phóng lên trời, nhưng nháy mắt sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phi Lôi Thần Vương bay ngược trở về, trên bầu trời phảng phất có một cổ vô hình che chắn, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Làm sao có thể? Phi Lôi Thần Vương biến sắc, hắn lại đổi một cái phương hướng tiếp tục bay, nhưng rất nhanh hắn lại bị đẩy lui trở về. Kế tiếp, hắn liên tục nếm thử mấy lần sau đó, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng. Hắn đồng dạng phóng lên trời, kiến thức đến Phi Lôi Thần Vương bối rối sau đó, hắn trực tiếp nhân kiếm hợp nhất, muốn bổ ra thiên địa, nhưng một cỗ cực lớn lực lượng trực tiếp đem hắn ngăn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên cũng bị đẩy lui trở về, làm sao lại cái dạng này a? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, đảo này cũng quá quỷ dị a. Hắn không chút do dự lay động trên người côn bằng huyễn ảnh. Một cái lớn chừng quả đấm kim sắc côn bằng vờn quanh tại bên cạnh hắn, Lâm Hiên mượn nhờ côn bằng sức mạnh, muốn lần nữa thoát đi, nhưng vẫn như cũ bị ngăn cản. Chuyện gì xảy ra a? Côn bằng sức mạnh cũng không cách nào rời đi đảo này sao? Cái này quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ côn bằng sức mạnh mất hiệu lực sao? Ai, ngươi vậy mà nắm giữ côn bằng chi lực, chẳng lẽ ngươi là côn bằng hậu nhân? Không, không đúng, đây chỉ là một đạo côn bằng huyễn ảnh, ngươi không phải côn bằng hậu nhân. Đột nhiên vào lúc này, một đạo to âm thanh vang lên, ngay sau đó thần quang lóe lên, một cái mọc ra cánh bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Trên cái người này khí tức cực kỳ cường hãn, lại cho Lâm Hiên nguy cơ chí mạng. Phi Lôi Thần Vương cũng là tê cả da đầu, trên đảo khác Thần Vương càng là như lâm đại địch. Ngươi là người phương nào? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Người này quá mạnh, không biết là địch hay bạn. Ta là Thiên Bằng Thần Tướng, phụ trách trấn thủ thần thể hòn đảo, không nghĩ tới trên người ngươi vậy mà nắm giữ côn bằng sức mạnh. Ngươi cùng côn bằng hậu nhân có chút quan hệ a? Lâm Hiên gật gật đầu nói, ta là côn bằng hậu nhân bằng hữu, đạo này côn bằng huyễn ảnh chính là ta bằng hữu kia cho ta. Thì ra là thế nha. Thiên Bằng Thần Tướng gật gật đầu, hắn nói, ta phía trước liền cảm ứng được côn bằng hậu nhân huyết mạch xuất hiện ở cái này thần tàng bên trong, không nghĩ tới ngươi lại là côn bằng hậu nhân bằng hữu. Đã như vậy, vậy ta sẽ không ra tay với ngươi. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ im lặng, sau đó hắn lại nói, tiền bối kia có thể hay không thả ta rời đi? Vậy không được. Vậy mà Thiên Bằng Thần Tướng lắc đầu, nói, ta sẽ không làm bị thương ngươi, nhưng mà cũng sẽ không để ngươi rời đi. Thần thể hòn đảo quy củ này ngay cả ta cũng không cách nào vi phạm. Đừng nói ngươi chỉ là côn bằng hậu nhân bằng hữu, ngươi liền xem như côn bằng hậu nhân tại ở đây, cũng phải tuân thủ thần thể hòn đảo quy củ. Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại nói như vậy. Hắn vội vàng hỏi, vậy trong này quy củ là cái gì? Chương 11.131 nhận được bảo dịch. Thiên Bằng Thần Tướng nói, thần thể đảo quy tắc chính là người tiến vào phải tiếp nhận khiêu chiến, chỉ có từ khu vực thứ 10 đi đến khu vực thứ nhất, hơn nữa đánh bại khu vực thứ nhất thủ quan giả, thu được chí tôn thần dịch mới có thể rời đi, bằng không sẽ một mực ở chỗ này bên trên cái đảo, không cách nào rời đi. Cái gì? Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Huyền nhíu mày, làm sao còn có quy củ như vậy? Thiên Bằng Thần Tướng nói, côn bằng thần tàng nắm giữ 3.000 hòn đảo, mỗi cái trên đảo không có cùng sức mạnh, có nắm giữ thần dược, có nắm giữ đan dược, có nắm giữ thần binh, có nhưng là nắm giữ đủ loại thần thông, bí thuật các loại, mà hòn đảo này, nhưng là cùng thể phách có liên quan hòn đảo, ở đây có thể được đến đại lượng bảo vật, nhanh chóng đề thăng thể phách, cho nên tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thật tốt tu luyện, tiến hành khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể khiêu chiến thành công, nhận được chí tôn dịch, vậy ngươi liền có thể rời đi. Đúng, nếu như khiêu chiến thất bại, lần tiếp theo khiêu chiến sẽ là tại trăm năm về sau. Cho nên hết khả năng trân quý cơ hội khiêu chiến, xem ra, thật sự chỉ có khiêu chiến thành công mới có thể ra đi à. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn lại hỏi, cái kia còn có những thứ khác quy củ không? Tỷ như ta tại trên đảo này, có thể đối với những khác dưới người sát thủ sao? Có thể, nhưng chỉ giới hạn trong đơn đấu, không thể liên thủ quần công, Thiên Bằng Thần Tướng nói, vậy là tốt rồi. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, hắn một lần nữa về tới khu vực thứ 10, toàn bộ hòn đảo bị chia làm 10 khối khu vực thứ 10 là tít ngoài rìa một cái khu vực, cũng chính là mới kẻ xông vào tiến vào khu vực. Lâm Hiên trở lại khu vực này sau đó, liền nhìn phía Phi Lôi Thần Vương, lạnh giọng nói, coi như đảo này có quy tắc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên chuẩn bị xuống sát thủ, Phi Lôi Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn cũng nghe đến Thiên Bằng Thần Tướng lời nói, cũng biết chỗ này quy củ, nhìn thấy Lâm Hiên muốn động thủ, hắn biết không người khả năng giúp đỡ được hắn, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhanh chóng nói, ta muốn khiêu chiến, nếu như khiêu chiến thành công, là hắn có thể đủ rời đi phiến khu vực này, đến lúc đó hắn liền có thể hất ra Lâm Hiên. Tiếng nói rơi xuống, Phi Lôi Thần Vương mặt đất dưới chân, đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, đem hắn bao phủ. Lâm Hiên thấy thế sững sờ, chung quanh những thần vương kia nhưng là nói đến, ngươi không có cơ hội động thủ, chỉ có chờ hắn khiêu chiến xong, ngươi mới có thể động thủ. Khiêu chiến quá trình bên trong là không cho phép những người khác quấy nhiễu. Không biết người này có thể hay không khiêu chiến thành công đâu. Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên thấy thế cũng là nhíu mày, bất quá hắn cũng không phải là rất lo lắng. Ngược lại cái này Phi Lôi Thần Vương một chốc cũng không cách nào rời đi đảo này. Liền để đối phương khiêu chiến a, hắn cũng đúng lúc có thể xem đảo này bên trên thủ quan giả là thực lực gì. Phía trước trong trận pháp, một trận thân ảnh hiện ra, đây là một cái thân hình cao lớn yêu thú, mọc ra một cái đầu cá, người thân thể, cái này lại là một cái nhân ngư. Hắn xuất hiện sau đó, liền trực tiếp đánh tới Phi Lôi Thần Vương, cái này nhân ngư bộ dáng mặc dù quái, nhưng thực lực rất mạnh. Xuất hiện, nhân ngư quái, chung quanh những thần vương kia nghị luận ầm ĩ. Ta chính là thua ở người này ngư quái trong tay, đáng giận, gia hỏa này quá mạnh mẽ, cái này tại 81 giai bên trong cũng đã vô địch. Đoán chừng cũng chỉ có 82 giai tuyệt thế thần vương mới có thể đem hắn đánh bại a. Trong trận pháp, Phi Lôi Thần Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, thì ra chỉ là 81 giai chiến lực, thì tính sao? Vậy đối phương thể phách lại mạnh, cũng ngăn không được công kích của hắn, là bởi vì hắn là 82 giai tuyệt thế thần vương. Nghĩ tới đây, hắn ra tay rồi, một chưởng vỗ ra ngoài, lôi đình bàn tay vỗ về phía trước, trực tiếp đem người này ngư quái cho đánh bay ra ngoài. Nhân ngư ngã trên mặt đất, sau đó hóa thành pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia trận pháp cũng là chậm rãi tiêu thất, mà cùng lúc đó, phi lôi thần vương trước mặt hư không lắc lư, một cái bảo bình hiện ra, bên trong có óng ánh trong suốt chất lỏng, là bảo dịch, thành công, gia hỏa này vậy mà thành công, thật lợi hại. Chung quanh những thần vương kia kinh hô một tiếng, không nghĩ tới lần này người tới thực lực mạnh như vậy. Vừa lên tới thành công, đây chính là bảo dịch sao? Phi lôi thần vương nhận lấy bảo bình, sau khi mở ra liếc mắt nhìn, sau đó nhãn tình sáng lên, bên trong nắm giữ lực lượng cường đại, sau khi uống thể phách của hắn có thể đề thăng. Ha ha ha, quá tốt rồi, hắn thu hồi bảo bình, quay đầu nhìn về Lâm Hiên, nói, tiểu tử, ta đi trước một bước. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Lần này cũng không còn che chắn, có thể cản ngăn đón hắn, rất nhanh hắn rời đi khu vực thứ 10, tiến vào khu vực thứ 9, ngươi chạy sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, phi lôi thần vương có thể khiêu chiến thành công, vậy hắn cũng tương tự có thể khiêu chiến thành công, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh giọng nói ta, cũng muốn khiêu chiến, tiếng nói rơi xuống, dưới chân trận văn, hiện lên một cái trận pháp, đem hắn bao phủ, sau đó, trước đây nhân ngư quái, xuất hiện lần nữa ở trong trận pháp, nhân ngư quái hướng về Lâm Hiên đánh tới, Lâm Hiên một chưởng vỗ ra. Đại Nhật Kim Ô Trường, oanh một tiếng, nhân ngư quái bị đập bay trên mặt đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên trước mặt hư không lắc lư, cũng xuất hiện một cái bảo bình. Lâm Hiên tiếp nhận bảo bình sau khi mở ra, dò xét một chút, lập tức mừng rỡ vô cùng, chính xác nắm giữ lực lượng cường đại, để cho thể phách của hắn đều lắc lư một cái. Rất rõ ràng, sau khi uống, thể phách của hắn có thể đề thăng, cái này khu vực thứ 10 ban thưởng, đều nhiều như vậy, cái kia khu vực thứ nhất chí tôn dịch, nhiều lắm mạnh. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, xem ra ở lại đây, cũng không tệ, ít nhất, có thể nhanh chóng tăng lên cơ thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thần hành nhoáng một cái, cũng hướng về phía trước phóng đi, rất nhanh, hắn rời đi khu vực thứ 10, đi tới khu vực thứ 9, hậu phương những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, ta dựa vào, tiểu tử này vậy mà cũng mạnh như vậy sao? Không biết bọn hắn cuối cùng có thể vọt tới thứ mấy khu vực đâu? Khu vực thứ 9, cũng có một số người. Cái này một số người thực lực càng mạnh hơn, bọn hắn cảm ứng được hư không lắc lư, lập tức hiếu kỳ trông lại, a, lại có người mới tới rồi sao? Không biết là ai, rất nhanh bọn hắn liền thấy phi lôi thần vương, đồng thời cũng nhìn thấy phi lôi thần vương trong tay bảo dịch, lập tức trong mắt mọi người hiện ra ánh sáng tham lam, có người đứng lên nhìn về phía phi lôi thần vương nói, giao ra trong tay ngươi bảo dịch, tha cho ngươi khỏi chết ngươi. Phi lôi thần vương lập tức liền nổi giận, hắn bị vạn kiếm nhất truy sát, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ vẫn còn có người dám khiêu chiến hắn, thực sự là không biết sống chết. Hắn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía người mở miệng, không nói hai lời, một chưởng vỗ ra, người kia nổi giận, người tự tìm cái chết. Cái này cũng là một cái thần tộc cường giả, trên người hắn thần lực bộc phát, nhanh chóng đánh tới, cùng phi lôi thần vương đại chiến với nhau. Cũng không có bao lâu, người này liền bị lôi đình đánh xuyên, máu nhuốm đỏ trường không. Chung quanh những người kia thấy thế, sắc mặt đại biến, thật mạnh a, tới người này thật mạnh, lực lượng thật đáng sợ. Hắn tựa như là phi linh linh tộc người a, cái gì, lại là phi linh thần tộc người, đây chính là vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 500 nha. Phía trước ra tay thụ thương người kia, cũng là sắc mặt khó coi, lần này đá trúng thiết bản, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên hư không lắc lư, lại là một bóng người đi tới khu vực thứ 9, chung quanh những người kia một mặt kinh ngạc a, lại có người tới rồi sao, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi a, có thể tới nơi này đều là cao thủ nha, không biết lần này tới là ai đây, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Phi lôi thần vương cũng là biến sắc, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy đi tới là Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt của hắn trầm xuống, đáng chết, tiểu tử này, nhanh như vậy sẽ tới đây sao? Chương 11.132 khu vực thứ 5. Phi lôi thần vương chỉ có thể cắn răng lần nữa khiêu chiến. Lâm Hiên đâu, nhưng là tiếp tục cùng theo, rất nhanh, bọn hắn tuần tự khiêu chiến thành công rời đi khu thứ 9. Sau đó là khu thứ 8 cùng khu thứ 7, cùng khu vực thứ 6, cuối cùng, bọn hắn đi tới khu vực thứ 5. Khi phi lôi thần vương thân ảnh xuất hiện tại khu vực thứ 5, này liền kinh động đến khu vực thứ 5 người, có thể tới nơi này đã là 82 giai bên trong cường giả. Không biết là ai tới đâu, ở chỗ này khu vực thứ 5 mấy cường giả, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ nhìn thấy cái này phi lôi thần vương thời điểm, bọn hắn sững sờ, bọn hắn tự nhiên nhận ra phi lôi thần vương, bởi vì, có thể tới nơi này cũng đều là một chút cường đại thần tộc. Bay lôi đạo hữu, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này, có người đi tới, vừa cười vừa nói. Phi lôi thần vương, nhìn thấy là người quen biết, cũng là thở dài một hơi, quá tốt rồi, Cứ như vậy, hắn liền có trợ thủ. Lúc này hư không lắc lư, Lâm Hiên cũng tới đến khu vực thứ 5. Hắn vừa đến sau đó, liền tập trung vào. Phi Lôi Thần Vương nói, ta muốn nhìn ngươi có thể chạy đến địa phương nào. Phi Lôi Thần Vương thấy thế, nhíu mày, đáng chết ra hỏa này, vậy mà cũng có thể đi tới nơi này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, phía trước hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu, mặc dù bị Lâm Hiên truy sát, đó là thua ở trong tay Lâm Hiên kiếm khí. Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo vô song, quét sạch tứ phương, hắn không phải là đối thủ. Thế nhưng là hắn thấy, chỉ bằng vào thể chất mà nói, đối phương hẳn không phải là rất mạnh, dù sao đối phương am hiểu là kiếm đạo, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà cũng có thể đi tới nơi này khu vực thứ 5. Xem ra, đối phương thể phách cũng so với trong tưởng tượng muốn cường hãn. Bay Lôi đạo hữu, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này cũng dám đối với ngươi nói năng lỗ mãng. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có một tôn nam tử cao lớn trầm giọng hỏi, hắn giống như một tôn thần sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn là Sơn Nhạc nhất tộc người, cái này Sơn Nhạc nhất tộc cũng là vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 1000 thần tộc, nắm giữ lực lượng siêu cường, trong huyết mạch nắm giữ thần sơn chi lực, thể phách càng là cực kỳ cường hãn. Phi Lôi say mê sầm mặt lại, vừa định giảng giải cái gì, Lâm Hiên lại là lạnh lùng nói, các ngươi quen biết, hừ, mặc kệ các ngươi phía trước là quan hệ như thế nào. Bây giờ ta cảnh cáo các ngươi, ta chỉ nhằm vào cái này Phi Lôi thần vương, nếu ai dám ra tay chặn lại ai, chính là ta địch nhân, đối địch với ta, kết quả rất thảm, ta khuyên các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh mấy cái kia cường giả đều ngẩn ra, thật cuồng a, Sơn Nhạc nhất tộc tên nam tử kia càng là sầm mặt lại. Thật đúng là thứ không biết chết sống nha, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta đều muốn nhìn, đối địch với ngươi hạ chàng có thể làm gì? Hắn bước ra một bước, đất rung núi chuyển, xem ra muốn xuất thủ. Một bên Phi Lôi thần vương lại là nói, Sơn Nhạc đạo hữu, người này thực lực rất mạnh, không thể coi thường, nhất là kiếm đạo của hắn, càng là vô cùng sắc bén. Nghe nói như thế, một bên Sơn Nhạc thần vương một mặt kinh ngạc, a, xem ra tiểu tử này có chút lai lịch a, bất quá thì tính sao đâu. Hắn cười ha ha một tiếng, Bay Lôi đạo hữu, ngươi không cần lo ngại, ngươi vừa tới nơi đây còn không rõ ràng a, nơi này chỉ có thể lợi dụng thể phách để chiến đấu. Trừ cái đó ra, những thứ khác đại đạo là không có cách nào thi triển. Hắn kiếm đạo coi như lại mạnh, nhưng tại đây không có cách nào thi triển, lại là cái dạng này. Phi Lôi thần vương nghe xong nhãn tình sáng lên, dựa vào, sớm biết như vậy mà nói, hắn căn bản không cần đào tẩu, trực tiếp tự mình ra tay diệt tiểu tử này, dù sao hắn thấy, ngoại trừ kiếm đạo, tiểu tử này những thứ khác cũng không sánh bằng chính mình. Mà một bên, Sơn Nhạc thần vương cũng là động thủ, một con kiến nhỏ, cũng dám ở uy hiếp hắn, đi chết đi, hắn một trường vỗ ra, bàn tay hóa thành một cái thần sơn lăng không rơi xuống. Một trường này, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, mắt thấy muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, đồng dạng một tấm vỗ ra, kim ô trường quét ngang thiên địa, chặn ngọn thần sơn kia, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chung quanh những người kia một mặt kinh ngạc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không một đầu kim ô, gánh vác thần sơn, cả hai giằng co ở chỗ đó, vậy mà có thể ngăn cản, Sơn Nhạc nhất tộc thần vương, cũng là gương mặt kinh ngạc, có chút bản sự nha, bất quá thì tính sao đâu, hắn một bàn tay khác kết ấn, chụp đi qua, thần sơn ấn, còn dám động thủ. Lâm Hiên triệt để nổi giận, trên người hắn kiếm quang ngập trời, nhân kiếm hợp nhất, hướng thẳng đến phía trước chém qua, lạnh thấu xương kiếm quang chạm phá thiên địa, chém về phía đối phương, trong nháy mắt đem cánh tay của đối phương chặt đứt, cái kia thần ấn vừa mới ngưng kết, liền ầm vang phá toái, một tiếng hét thảm, Sơn Nhạc nhất tộc tên này tuyệt thế thần vương sắc mặt khó coi. Hắn che lấy tay cụt, gương mặt hoảng sợ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể sử dụng kiếm pháp, còn lại mấy cái bên kia người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này vì cái gì có thể đánh vỡ quy củ của nơi này? Cái này quá bất khả tư nghị a. Lâm Hiên chính xác cười, có gì không thể, thể phách của hắn nguyên bản là có thể so với thần binh lợi khí. Võ thần thể càng là dựa theo tuyệt thế thần binh tới chế tạo, mà trước mắt hắn lại tu luyện kim ô kiếm thể, một khi bộc phát, giống như càng như thần kiếm sắc bén vô song, cho nên một kiếm này, kỳ thực cũng không phải vận dụng kiếm đạo, mà là vận dụng thể phách sức mạnh, chỉ có điều, Lâm Hiên thể phách giống như thần kiếm, cho nên nhìn qua liền phảng phất đang động kiếm đạo một dạng. Chung quanh những người kia không biết nha, bọn hắn mong một màn này thời điểm, vạn phần hoảng sợ, trong lúc nhất thời, cũng không dám lại khinh thị Lâm Hiên, đến nỗi xuất thủ, Sơn Nhạc nhất tộc cái này tuyệt thế thần vương, càng là sắc mặt khó coi, lần này lại đá trúng thiết bản, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, nhìn thấy không ai dám động thủ, hắn lúc này mới tập trung vào Phi Lôi thần vương, hắn nói, ta xem lần này ai còn có thể cứu ngươi. Phi Lôi thần vương sắc mặt cũng khó nhìn, đối phương một kiếm kia cho hắn nguy cơ chí mạng, bây giờ động thủ, hắn hẳn không phải là đối thủ, không được, không thể cùng đối phương chính diện chống lại. Phi Lôi thần vương ánh mắt lấp lóe, đột nhiên hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, hắn hướng về phía Sơn Nhạc Thần Vương đám người nói, các ngươi liên thủ giúp ta ngăn lại hắn, cho ta tranh thủ thời gian, ta phía trước lấy được mấy bình bảo dịch, cũng không kịp hấp thu, chỉ cần ta hấp thu bảo dịch sức mạnh, ta thể phách chắc chắn còn có thể tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó ta muốn đánh bại hắn, dễ như trở bàn tay. Cái này, Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương, bọn hắn có chút do dự, dù sao đối phương thực lực rất mạnh nha. Phi Lôi Thần Vương nói, chỉ cần các ngươi giúp ta, sau đó ta phi linh tộc tất có thâm tả. Mấy cái Thần Vương nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, hảo, bất quá, Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương nói, nhưng chúng ta chỉ bảo hộ ngươi, không bị ảnh hưởng, cũng sẽ không chủ động động thủ với hắn, không có vấn đề. Phi Lôi Thần Vương gật gật đầu, chỉ cần hắn hấp thu bảo dịch sức mạnh, thực lực tăng nhiều, đến lúc đó muốn đánh bại tiểu tử này, dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp lui sang một bên, lấy ra mấy bình bảo dịch, chuẩn bị tu luyện. Lâm Hiên thấy thế, lại là lạnh rên một tiếng, ngươi tu luyện, vậy ta cũng tu luyện. Hắn lấy ra Thiên Nguyên cung điện, đi thẳng vào, làm sao bây giờ, muốn đối tiểu tử này động thủ sao? Có Thần Vương hỏi. Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương lắc đầu, nói, không được, chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ Phi Lôi Thần Vương, đến nỗi động thủ sự tình, liền giao cho Phi Lôi Thần Vương a. Những người khác gật gật đầu, thế là khu vực thứ 5 an tĩnh lại, Phi Lôi Thần Vương bắt đầu điên cuồng hấp thu bảo dịch sức mạnh bên trong. Mà đổi thành một bên, Lâm Hiên nhưng là lấy ra Cửu Long Ngọc Bích, hắn chuẩn bị hấp thu bên trong long huyết. Chương 11133 lần nữa hấp thu Cửu Long Ngọc Bích. Thân thể đề thăng, Lâm Hiên thực lực đâu, cùng Phi Lôi Thần Vương không sai biệt lắm, coi như mạnh hơn hắn, nhưng mà cũng không khả năng miểu sát đối phương. Kết quả tốt nhất là song phương một phen đại chiến, đánh cái mấy trăm hơn ngàn chiêu sau đó, hắn đánh bại đối phương, trấn áp đối phương, sau đó lại từ từ diệt đi đối phương. Bất quá bây giờ đâu, đối phương còn có giúp đỡ, đến lúc đó thật đánh nhau, vạn nhất đối phương quần công, vậy thì phiền toái. Mà bây giờ, đối phương lại hấp thu bảo dịch, tăng cao thực lực, Lâm Hiên nếu như cũng hấp thu bảo dịch mà nói, vẫn như cũ cùng đối phương kéo không ra chênh lệch, đến lúc đó, không cách nào nhẹ nhõm diệt đi đối phương. Dù sao a, Phi Lôi Thần Vương cũng là 82 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương. Hắn thực lực rất mạnh, cho nên, Lâm Hiên không định hấp thu bảo dịch, mà là chuẩn bị hấp thu một loại khác sức mạnh, đó chính là long huyết sức mạnh. Lâm Hiên phía trước liền được khối thứ 2 Cửu Long Ngọc Bích. Chỉ có điều lúc đó, hắn vừa mới hấp thu một khối Cửu Long Ngọc Bích long huyết, trong thời gian ngắn không có cách nào lại hấp thu khối thứ hai, bây giờ đâu, hắn đã trải qua không thiếu đại chiến, thể phách càng thêm vững chắc, cơ sở cũng càng kiên cố, hắn cảm thấy bây giờ có thể hấp thu khối thứ hai Cửu Long Ngọc Bích bên trong long huyết, mà bây giờ đâu, chính là cơ hội. Cho nên Lâm Hiên không chút do dự lấy ra Cửu Long Ngọc Bích, bắt đầu hấp thu bên trong thần huyết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt cái kia 20 năm qua đi. Một ngày này, trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn phát ra một đạo tiếng gầm gừ, sức mạnh trên người quét sạch tứ phương, trở nên mạnh mẽ, hắn Long Đạo Vũ Thần Thể lần nữa tăng cường, phía trước, hắn Long Đạo Vũ Thần Thể đạt tới cái thứ tư cảnh giới, tuyệt thế thần thể cảnh giới, hơn nữa tại cảnh giới này đi tới chừng 6 thành, cái này tuyệt thế thần thể cảnh giới hết thảy 10 thành, luyện đến 10 thành, đó chính là vượt qua thần thể, có thể đến tới chuẩn tiên đế cấp bậc thể phách, cái này 6 thành đã rất mạnh mẽ. Lâm Hiên phía trước là 6 thành 2, mà hấp thu khối thứ 2 Cửu Long Ngọc Bích bên trong long huyết sau đó. Lâm Hiên bây giờ thể phách là võ thần thể đệ tứ cảnh 6 thành 4, có thể nói, thể phách do trước đó tăng lên rất nhiều, lại phối hợp thêm thiên hạ hai kiếm sức mạnh. Lâm Hiên bây giờ sử dụng thể chất chiến lực, so 82 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương còn muốn cường hoành hơn. Lần này có thể đối phó cái kia Phi Lôi Thần Vương. Coi như Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương, bọn hắn liên thủ, Lâm Hiên cũng có lòng tin quét ngang bọn hắn. Lâm Hiên đứng dậy, đem khối thứ hai Cửu Long Ngọc Bích thu vào, bên trong ngoại trừ long huyết, còn có một loại tuyệt học, bất quá bây giờ Lâm Hiên không có thời gian tu luyện, chỉ có thể trước tiên thu lại, chờ sau này có thời gian lại nói. Sau đó, Lâm Hiên đi ra Thiên Nguyên cung điện, đi ra ngoài một sát na kia, Lâm Hiên thu hồi Thiên Nguyên cung điện, hắn nhìn phía trước, lần này a, nhất định muốn giải quyết Phi Lôi Thần Vương, tiểu tử kia đi ra, Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương, gương mặt cảnh giác, khác Thần Vương cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này đã đem bảo dịch sức mạnh toàn bộ hấp thu sao? Tốc độ thật nhanh a, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sau lưng cũng truyền tới một đạo tiếng oanh minh. Chỉ thấy Phi Lôi Thần Vương mở mắt, trên người hắn lôi quang đại thánh, giống như lôi thần hàng lâm, hắn cười ha ha, trở thành ta lôi thần thể, tiến thêm một bước, tiểu tử a, lần này a, ta sẽ đích thân đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đang khi nói chuyện, trên người hắn lôi đình lực lượng xuyên thủng tứ phương, cái này khiến Sơn Nhạc nhất tộc Thần Vương bọn người cũng là hít vào khí lạnh. Bọn hắn tại giá lôi đình phía trên, cảm nhận được áp lực thực lớn, rất rõ ràng, Phi Lôi Thần Vương thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Xem ra không cần đến bọn hắn ra tay rồi, bọn hắn lui qua một bên, Phi Lôi Thần Vương, nhìn về phía mấy người nói, đa tạ các ngươi thủ hộ, yên tâm, chờ rời đi đảo này, ta Phi Linh nhất tộc tất có thâm tạ. Sơn Nhạc Thần Vương bọn người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn cũng là mừng rỡ vô cùng, có thể giao hảo Phi Linh nhất tộc, đối bọn hắn tự thân cũng là có chỗ tốt cực lớn. Dù sao, Phi Linh tộc thế nhưng là xếp hạng thứ 500 thần tộc. Phía trước, Phi Lôi Thần Vương tập trung vào Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, lần này a, ta sẽ cho ngươi biết ta thể chất lợi hại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải không? Lâm Hiên Hiên cười, ta cũng đột phá, thực lực của ta, như cũ tại ngươi phía trên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên rất có lòng tin, phía trước thực lực đối phương cũng không bằng hắn, mà lần này hắn hấp thu long huyết, đề thăng càng nhiều, đối phương càng so bất quá hắn. Phi Lôi Thần Vương nghe xong lại là sầm mặt lại, khá lắm phách lối tiểu tử a, phía trước đúng là bị ngươi áp chế. Bất quá đó là bị kiếm đạo của ngươi áp chế, sau đấu thể phách, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, một chiêu, ta một chiêu liền muốn đem ngươi đánh bại. Phi Lôi Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem hắn cơ thể của lôi đình thi triển đến cực hạn. Đầy trời lôi đình nhanh chóng ngưng kết, dung hợp ở nắm đấm của hắn phía trên. Phi Lôi Lưu Tinh, hắn một quyền đánh đi ra, nắm đấm hóa thành một khỏa tuyệt thế tinh thần, còn mang theo đáng sợ lôi đình lực lượng, hung hăng lao đến, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Hậu phương, Sơn Nhạc nhất tộc những tuyệt thế thần vương kia, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, quá mạnh mẽ, một quyền này quá mạnh mẽ, đủ để đem bọn hắn bất kỳ người nào đánh bại. Xem ra, thực lực sau khi tăng lên Phi Lôi Thần Vương, đã có thể quét ngang khu vực thứ 5, tiểu tử này có thể đỡ nổi sao? Hắn hẳn là không ngăn được, một quyền này thật là đáng sợ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy lần này Lâm Hiên phải thua, nhưng mà, Lâm Hiên lại là thần sắc thong dong, đối mặt cái này tuyệt thế một quyền, hắn không sợ hãi chút nào, hắn giơ tay lên, hướng về phía trước đánh ra, ngọn lửa màu vàng hiện lên bàn tay của hắn phía trên, trong lòng bàn tay càng là có một đầu cổ lão kim ô huyễn ảnh hiện lên. Đại Nhật Kim Ô Trưởng, một trưởng này vỗ về phía trước, hóa thành một vầng mặt trời, muốn cùng cái kia lôi đình lưu tinh va chạm. Cái gì? Hắn lại muốn ngạnh kháng? Nơi xa quan chiến những tuyệt thế thần vương kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Tiểu tử này điên rồi đi, hắn ngăn không được Phi Lôi Lưu Tinh, hãy chờ xem. Hắn thua không nghi ngờ, thật là một cái đứa đần, cho ta hôi phi yên diệt a. Phi Lôi Thần Vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, sức mạnh trên người lần nữa tràn vào đến trên nắm tay, khiến cho nắm đấm kia lưu tinh trở nên càng thêm đáng sợ. Nháy mắt sau đó, lưu tinh cùng thái dương đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, hư không trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên, lôi đình cùng ngọn lửa sức mạnh không ngừng xen lẫn, riêng phần mình chiếm cứ nửa bên hư không. Cái gì? Chặn, lại là lực lượng tương đương. Xung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy. Xem ra, tiểu tử này hẳn là cũng đem tất cả bảo dịch toàn bộ hấp thu. Thể phách của hắn, cũng tăng lên trên diện rộng a. Phi Lôi Thần Vương cũng là biến sắc, vậy mà chặn, làm sao lại cái dạng này? Đáng chết, tiểu tử này thực lực cũng tăng lên sao? Thì tính sao đâu, hắn một viên khác nắm đấm cũng lao đến, hai khỏa lưu tinh mang theo lôi đình cùng một chỗ bộc phát. Hơn nữa cái kia lưu tinh bên trong còn có hai đạo tiên ảnh hiện lên. Đây là hắn đem huyết mạch sức mạnh cùng thể chất sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hình thành tuyệt thế thần quyền. Hắn không tin lần này đối phương còn có thể chống đỡ được. Quả nhiên, khi thứ hai cái lưu tinh vọt tới, cái kia kim ô hóa thành thái dương cũng lại ngăn cản không nổi, lùi lại trở về. Không chỉ như thế, trên thái dương xuất hiện vết rách, bắt đầu phá toái, ngọn lửa màu vàng rải rác tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia kinh hô một tiếng. Đánh xuyên, thái dương bị thua, tiểu tử kia phải thua. Phi Lôi Thần Vương càng là cười ha ha một tiếng, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, cho ta hôi phi yên diệt a. Hắn muốn nhờ vào đó cơ hội đánh giết Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, thực lực quả nhiên tăng lên rất nhiều, bất quá thì tính sao đâu. Đại Nhật Kim Ô, chỉ là tuyệt học của hắn, nhưng cũng không phải hắn tối cường thể phách công kích. Kế tiếp, để cho đối phương mở mang kiến thức một chút, hắn chân chính thể phách sức mạnh, hóa thân thành kiếm, chương 11.134 đánh giết Phi Lôi Thần Vương. Trên thân Lâm Hiên hiện ra sắc bén tia sáng, hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng về phía trước vọt tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, toàn bộ mà năm khu vực đều đúng đưa kịch liệt, vô số vết rách lan tràn tứ phương, xung quanh những thần vương kia sắc mặt đại biến, không tốt, đây là cái gì lực lượng, đây cũng quá đáng sợ a, tiểu tử này lại hóa thành thần kiếm, hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì thể phách nha. Tất cả mọi người kinh hô lên, Phi Lôi Thần Vương càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn. Không tốt, hắn muốn né tránh, thế nhưng là đã chậm, một kiếm này, đã đi tới trước mặt hắn, hung hăng chém xuống. Phi Lôi Thần Vương gầm thét, cho ta ngăn trở. Hắn đem song quyền bảo hộ ở trước người, đồng thời đem lôi đình lực lượng của thân thể thi triển đến cực hạn. Nháy mắt sau đó, thần kiếm chém vào trên nắm tay, một tiếng vang thật lớn, Phi Lôi Thần Vương trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể phá toái, lôi đình dập tắt, hắn tung xuống đại phiến huyết vụ, nhuộm đỏ thiên địa, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngu. Bại, Phi Lôi Thần Vương vậy mà bại, bị một kiếm đánh bại, quá bất khả tư nghị, không nghĩ tới, Phi Lôi Thần Vương thần thể đột phá, lại còn là bại, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên a, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, làm sao lại cái dạng này? Phi Lôi Thần Vương ngã trên mặt đất, phun máu phè phè, hắn thân thể phá toái, cơ thể đã bị nhuộm đỏ, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc cùng không hiểu, vì cái gì ngươi có thể thi triển kiếm pháp? Lâm Hiên đi tới trước mặt đối phương, Cư Cao Lâm hạ nói, đây không phải kiếm pháp, mà là kiếm thể, là Kim Ô kiếm thể. Nói xong, Lâm Hiên lần nữa hóa thân thần kiếm, hung hăng chém xuống, Phi Lôi Thần Vương thân thể bị đánh mở, sức mạnh đáng sợ đó, đem hắn nguyên thần đều xé thành mảnh nhỏ. Phi Lôi Thần Vương vẫn lạc, hôi phi yên diệt, đám người thấy thế, tê cả da đầu, cái gì, Phi Lôi Thần Vương, vậy mà chết, làm sao lại cái dạng này, một cái 82 giai tuyệt thế thần vương, cứ như vậy vẫn lạc sao, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này cũng quá mạnh, hơn nữa thủ đoạn cũng quá hung ác, hắn không sợ phi linh tộc trả thù sao, cuối cùng đánh giết đối phương, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tay hắn vung lên, lấy đi đối phương chữ vật giới chỉ, tiếp đó, quay người nhìn về phía bốn phía. Lập tức chung quanh những cái kia thần vương dọa đến nhau nhau lui lại. Sơn Nhạc nhất tộc tuyệt thế thần vương càng là nói, chúng ta chịu thua, chúng ta không muốn đối địch với ngươi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lúc này mới thu hồi sức mạnh, hắn cũng không có đối phó cái này một số người. Sau một khắc, hắn lạnh giọng nói, ta muốn khiêu chiến, dưới chân trận pháp hiện lên, trong trận pháp xuất hiện một đầu đáng sợ yêu thú, cái này lại là một đầu ma thiên giao long. Hắn xoay quanh ở trong hư không, vảy màu đen phóng thích ra đáng sợ ma khí, gầm lên giận dữ, hắn đánh tới Lâm Hiên. Rít lên một tiếng, thân ảnh màu đen vung vẩy móng vuốt, xé rách trường không, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên. Trận pháp bên ngoài, Sơn Nhạc nhất tộc thần vương bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên trong nháy mắt liền bắt đầu khiêu chiến, đối phương, có thể thành công sao? Bọn hắn phía trước đều khiêu chiến qua Ma Thiên Giao Long. Kết quả đều thua, cái này Ma Thiên Giao Long quá mạnh mẽ, gia hỏa này coi như đánh bại Phi Lôi thần vương, cũng không khả năng đánh thắng được Ma Thiên Giao Long. Lâm Hiên cũng là biến sắc. Không nghĩ tới nơi này thủ hộ thú đã vậy còn quá mạnh. Cái này Ma Thiên Giao Long so cái kia Phi Lôi Thần Vương còn muốn đáng sợ. Bất quá thì tính sao? Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành kiếm, hung hăng đứng tới, tuyệt thế thần kiếm cùng Giao Long móng vuốt, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, toàn bộ khu vực thứ 5, lần nữa đúng đưa kịch liệt. Lâm Hiên hóa thành thần kiếm, cực kỳ sắc bén, chém xuống một kiếm, khai thiên tích địa, mà đối diện Ma Thiên Giao Long, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy xé rách trường không. Cả hai đại chiến thần lực ngập trời, sức mạnh đáng sợ đó, giống như uông dương đại hải, bao phủ bát phương, đám người chấn động vô cùng, chặn, gia hỏa này, vậy mà có thể ngăn cản Ma Thiên Giao Long công kích. Thật là quá bất khả tư nghị, bọn hắn phía trước, đều là dễ dàng bị Ma Thiên Giao Long cho đánh bại. Căn bản không hề có lực hoàn thủ, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản, chẳng lẽ đối phương có thể đánh bại Ma Thiên Giao Long hay sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn đều trừng to mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trong trận pháp chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Hai người càng chiến càng hăng, Ma Thiên Giao Long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn phảng phất muốn chật ních bầu trời, cái kia thân thể xoay quanh, muốn trói buộc chặt Lâm Hiên thần kiếm, cuối cùng, hắn vây khốn vào Lâm Hiên, màu đen long thân liền như là xiềng xích đồng dạng, quấn quanh ở thần kiếm phía trên, rầm rầm rầm, Lâm Hiên hóa thành thần kiếm, kịch liệt đúng đưa, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm, không tốt, tiểu tử kia phải thua, hắn muốn thua, ngoại giới thần vương nhìn thấy một màn này, đều kinh hô đứng lên, có người lắc đầu. Ai, vẫn là kém một chút nha. Cái này Ma Thiên Giao Long thật là đáng sợ. Không người là đối thủ của hắn a. Mọi người ở đây cho là Lâm Hiên muốn thua thời điểm. Lâm Hiên lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Chảm cho ta, gầm lên giận dữ. Trên người hắn thần quang nở rộ. Hung hăng chém về phía Ma Thiên Giao Long. Ma Thiên Giao Long thân thể, lắc lư. Cái kia vảy rồng đều run rẩy lên. Ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm. Cái gì, chung quanh những người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Đều kinh hô đứng lên. Tiểu tử này còn có thể phản kích. Hắn có thể thành công sao? Đám người không biết, tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Lâm Hiên thần quang trên người, càng ngày càng mạnh, giống như tuyệt thế kiếm quang bao phủ thiên địa, đám người cái gì đều không thấy được, chỉ nghe được một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cùng một đạo tức giận tiếng rồng ngâm, thanh âm kia để cho bọn hắn thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, đợi đến kiếm quang sau khi biến mất, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, sau đó cả đám trợn mắt há mồm, chỉ thấy Lâm Hiên đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân tia sáng vạn trượng. mà đối diện Ma Thiên Giao Long thân thể đã nứt ra, hóa thành vô số mảnh vụn, rải rác tứ phương. Ma Thiên Giao Long bại, tiểu tử này thắng, tiểu tử này, vậy mà đánh bại Ma Thiên Giao Long, đây chính là Kim Ô kiếm thể sức mạnh sao? Thật là quá nghịch thiên rồi. Đám người kinh hô liên tục, mà Lâm Hiên nhưng là thân thủ, tiếp nhận trong hư không nổi lên một bình bảo dịch, sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về phía trước bay đi, hắn rời đi khu vực thứ 5, đi tới khu vực thứ 4, khu vực thứ 4 vẫn như cũ có người, thực lực của những người này càng mạnh hơn, chỉ có điều nhân số cũng càng thiếu, khu vực thứ 5 còn có 20 người tả hữu, mà khu vực thứ 4 cũng chỉ có khoảng 10 người, mỗi người bọn họ khí tức đều so Phi Lôi Thần Vương càng mạnh hơn. Suy nghĩ một chút cũng phải, có thể đánh bại Ma Thiên Giao Long cái kia cũng là tuyệt thế thần thể. A, lại có người tới rồi sao? Là ai? Khu vực thứ 4 những cường giả này mở to mắt, quay đầu nhìn lại, là Sơn Nhạc nhất tộc đạo hữu sao? Ta phía trước trông thấy hắn tại khu vực thứ 5, có phải là hắn hay không khiêu chiến thành công? Bất quá chờ mọi người thấy là Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn sửng sốt một chút, người kia là ai? Bọn hắn cũng không nhận ra, bất quá chờ nhìn thấy trong tay Lâm Hiên nắm một cái màu đen bảo bình thời điểm, không ít người con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, đây là Ma Thiên Giao Long bảo dịch, khiêu chiến thành công đều có thể nhận được một bình luyện thể bảo dịch, những thứ này bảo dịch là không giống nhau, khiêu chiến khu vực thứ 10 lấy được bảo dịch mặc dù tốt, nhưng mà phẩm cấp so với khu vực thứ 5 bảo dịch phải kém nhiều lắm, cũng liền nói, theo xâm nhập, bảo dịch phẩm cấp càng ngày sẽ càng cao, khu vực thứ 40 người này cũng là khiêu chiến thất bại, bọn hắn muốn tại khu vực thứ 4 ngây ngốc trăm năm mới có thể tiến hành lần tiếp theo khiêu chiến, mà ngắn ngủi trong vòng trăm năm, bọn hắn thể phách rất khó đề thăng, cũng liền nói, bọn hắn ở lại đây không chỉ trăm năm, thậm chí có khả năng mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm, nhưng còn có một loại biện pháp, đó chính là cướp đoạt kẻ đến sau trong tay bảo dịch. Nếu như có thể nhận được trong tay những người này Ma Thiên Giao Long bảo dịch, như vậy bọn hắn thể phách liền có thể nhanh chóng đề thăng. Nói không chừng a, liền có thể tại trong vòng trăm năm đột phá, như vậy thì có thể tiếp tục tiến lên, sớm đi rời đi, địa phương này. Cho nên, Lâm Hiên trong tay bảo dịch, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người. Chương 11.135 khu vực thứ 4. Cướp đoạt bảo dịch, cảm nhận được trong mắt những người này tham lam ánh mắt. Lâm Hiên cũng là sững sờ, đây vẫn là lần thứ nhất, có người đánh hắn bảo dịch chủ ý, phía trước những khu vực kia nhưng không có người từng làm như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, thu hồi bảo dịch một màn này, lập tức chọc giận đối diện những cường giả kia. Có người lạnh giọng nói, đem Ma Thiên Giao Long bảo dịch giao ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không khách khí, ta đều muốn nhìn các ngươi có thể như thế nào không khách khí. Có thể tới cái này khu vực thứ 4, cái nào là kẻ yếu? Lâm Hiên căn bản vốn không e ngại bọn hắn, nhìn thấy Lâm Hiên cường thế như vậy, có một số người do dự, tiểu tử này rõ ràng thực lực rất mạnh, có chỗ dựa dẫm nha, nhưng cũng có người không lo được nhiều như vậy. Một bóng người đi ra, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể tới khu vực thứ 4, liền có thể không nhìn hết thảy a, ở đây cũng phân là mạnh yếu. Đem trong tay ngươi bảo dịch giao cho ta, ta cho phép ngươi về sau đuổi theo tại ta tả hữu. Đuổi theo ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, làm càn. Nữ tử này nổi giận, trên thân tỏa ra thần bí tia sáng, cả người phảng phất liền từ thần ngọc chế tạo thành. Nàng lạnh giọng nói, ta thế nhưng là đến từ Linh Ngọc nhất tộc, chúng ta Linh Ngọc nhất tộc tại vạn tộc trên bảng xếp hạng phía trước 1000, ngươi đuổi theo ta là vinh dự vô thượng. Linh Ngọc thần nữ muốn động thủ sao? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thế nhưng là biết nữ nhân này rất đáng sợ. Mặc dù mọi người đều đi tới tầng thứ 4, nhưng cũng quả thật có phân chia mạnh yếu, nữ nhân này hẳn là tầng thứ 4 tối cường một cái. Đối phương thần thể đáng sợ, nhìn xem như bảo ngọc giống nhau yếu ớt không chịu nổi, nhưng chân thực chiến lực lại mạnh kinh khủng, tiểu tử này mặc dù cũng có thể tới khu vực thứ 4, nhưng chỉ sợ không phải Linh Ngọc thần nữ đối thủ a. Lâm Hiên lại là lạnh rên một tiếng, xếp hạng phía trước 1000, rất lợi hại phải không? Xếp hạng thứ 500 phi linh tộc ta đều không để vào mắt. Chớ nói chi là ngươi, cút xa một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Cái gì, nghe nói như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.